Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, Hoa Vũ Lâu. 20 điểm tà nguyên quỷ dị, cũng không biết là khí huyết vẫn là tiên thiên cảnh giới. Bất quá làm cho cái này mấy tên tiên môn đệ tử dùng ra loại thủ đoạn này. Hắn thực lực cũng không phải hiện tại ta có thể ngăn cản. Trầm Úc trong lòng thở dài, trên mặt cũng là lộ ra một tia biểu lộ như chút được gánh nặng. Nếu không phải cái này mấy tên ngoài ý liệu tiên môn đệ tử tại chỗ, cho dù hắn có thể giải quyết còn lại âm quỷ, Lâm gia kết cục cũng không khá hơn chút nào. Nhìn lấy mặt bảng thuộc tính, Trầm Úc rơi vào trầm tư. Trầm Úc, thiên phú, khóa kín võ học, dưỡng sinh quyền pháp, viên mãn, cộng, thiết bố sam, tầng thứ 3, cộng, hỏa luyện kim thân, tầng thứ 3, cộng, thiên thạch thung công, viên mãn, cộng, tà nguyên, 50 tại cao đến 50 điểm tà nguyên trước mặt. Bốn môn võ học đều là ở vào có thể tăng lên trạng thái. Hiện tại ta cần một cái an ổn phát dục hoàn cảnh. Một đêm chợt giàu sau đó, hắn cần suy nghĩ thì là như thế nào đem cái này 50 điểm tà nguyên chuyển hóa vì thực lực của mình. Bây giờ Kiến An huyện tựa như là trước bão táp sóng biển. Sóng lớn không lớn, nhưng cũng đủ để quyển chết 80% người. Mà cái này 80% cũng đồng dạng bao gồm hắn cùng Trầm gia. Nếu nói quỷ dị xâm lấn thuộc về thiên tai, cái kia trong bóng tối chủ tính huyết tế trành quỷ cũng là nhân họa. Lăng gia bị diệt, Lâm gia gặp nạn, đây hết thảy sau lưng tựa hồ cũng cùng âm thầm trành quỷ thoát không ra quan hệ. Như thế thiên tai nhân họa muốn vượt qua sao mà khó khăn. Chị gái nhà chị gái, ngươi không về nữa, ta có thể cũng chỉ có thể mang theo Trầm gia rời xa đến Cô Tô Thành. Trầm Úc nhịn không được tại thầm nghĩ trong lòng, Trầm gia chỗ lấy còn ở lại chỗ này nguy cơ từ phía Kiến An huyện đợi bất động, hoàn toàn chính là vì chờ Trầm Hoan. Dù sao tiến về Cô Tô Thành con đường cũng không quá bình, trước không đề cập tới dã ngoại khả năng tồn tại quỷ dị. Đơn là bởi vì loạn thế mà lựa chọn vào rừng làm cướp sơn tặc đội, liền đầy đủ Trầm gia ăn một gốc dạ. Nhất là Trầm gia gia đại nghiệp đại, nhân khẩu đông đảo, không thể nghi ngờ là lại càng dễ trở thành sơn tặc mục tiêu. Trầm Úc, tối nay thật sự là đa tạ. Nếu không phải ngươi, lớn như vậy Lâm gia thì toàn xong. Vừa đi lấy, Lâm Giao thanh âm hợp thời vang lên, đem Trầm Úc suy nghĩ kéo về thực tế. Nhìn qua bên người sắc mặt kia có chút tiều tụy, một mặt miễn cưỡng thiếu nữ, Trầm Úc cũng là sâu thở dài. Lâm Diệu Đông trong phòng lưu lại ra người, triệt để đánh nát nàng vạn nhất định luật. Dứt khoát, âm quỷ số lượng cũng không nhiều. Ngoại trừ cái kia giá trị 20 điểm tà nguyên quỷ dị bên ngoài, bên trong lâm phủ duy nhất tại hai đầu âm quỷ, một đầu thân ở ngoại viện, một đầu khác ngay tại Lâm Giao trong sân nằm thi. Nội viện ngoại trừ Lâm Diệu Đông bên ngoài, những người còn lại cũng không có cái gì trở ngại. Ngược lại là ngoại viện, bởi vì âm quỷ ẩn hiện thời gian rất dài, có vẻ hơi thảm liệt. Trầm Úc nói khẽ, hai nhà chúng ta cùng là thế giao, đây là ta phải làm. Ngược lại là các ngươi trong phủ lập tức mất tích nhiều người như vậy, ngày mai khắc phục hậu quả công tác cũng không tốt làm. Bị chết tại quỷ dị hạ, đại bộ phận đều là gã sai vặt, cho ít tiền liền có thể bãi bình. Ngược lại là những võ sư kia có chút phiền phức. Lâm Giao chậm rãi lắc đầu, một mặt lo lắng nói, bất quá Lâm gia còn có thể bãi bình, nhưng tình huống tối nay ai cũng không dám cam đoan sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Nghe vậy, Trầm Úc cũng là trầm mặc, bởi vì hắn cũng vô pháp xác định âm quỷ số lượng có phải hay không chỉ có 3 cái. Đúng lúc này, Trầm Úc đột nhiên lông mày nhíu lại, hai con mắt khẽ nhúc nhích, một cái đi nhanh nhảy lên tường viện, hướng bắc phương viễn ngắm. Tại khoảng cách lâm phủ 200 mét địa phương xa, một đạo hắc ảnh thoáng qua biến mất, lại thời điểm này xuất hiện tại lâm phủ phụ cận. Đám kia tà giáo đồ đang giám thị Lâm gia tình huống a. Nhìn qua biến mất hắc ảnh, Trầm Úc trong mắt lướt qua một tia tinh mang. Nếu không phải hắn năng lực nhận biết kinh người, chỉ sợ cũng phát giác không được cái này qua trong giây lát biến hóa. Thế nào? Chẳng lẽ còn có tình huống? Thấy thế, Lâm Dao cũng là biến sắc, vội vàng hỏi nói. Một cái lọt lưới tiểu khả ái mà thôi. Đợi tại cái này, ta đi xem một chút. Cấp tốc lên tiếng chào hỏi. Trầm Úc thân hình vạch phá cảnh ban đêm. Cấp tốc biến mất tại Lâm Dao trước mặt. Cái này một đợt, gọi tìm hiểu nguồn gốc. Trước kia tại phát động lăng ra diệt môn huyễn tượng lúc, hắn là có cơ hội biết được bọn này ta giáo đồ thân phận. Nhưng bởi vì cái kia một thanh âm, để hắn thối lui ra khỏi huyễn tượng. Bây giờ cơ hội lần nữa bày ở trước mắt hắn. Hắn không có lý do bỏ lỡ. Xa xa dán tại hắc ảnh sau lưng, Trầm Úc một đường trì hành. Từ đầu tới cuối duy trì tại hắn có khả năng cảm giác lớn nhất khoảng cách biên giới chỗ. Mà bóng đen kia cũng không có chút nào phát giác. Mang theo Trầm Úc một đường theo Đông Thị về tới Bắc Thị. Sau đó, tiến nhập một dãy nhà. Đây là một tòa chừng tầng 5-6 cao xa hoa kiến trúc. Dù là tại đêm tối dưới, mỗi một cây cột trụ hành lang, mỗi một viên gạch ngói, đều lộ ra tinh mỹ cẩn thận. Tại đại lâu ngay phía trên, một cái phong cách cổ xưa bảng hiệu bên trên, chạm trổ lấy rồng bay phượng múa bốn chữ lớn, Hoa Vũ Lâu. Nghe nói bốn chữ này, vẫn là bản địa huyện lệnh Triệu Khuông tự mình ban tên cho. Lại là nơi này, nhìn trước mắt kiến trúc, Trầm Úc không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tuy nói hắn suy đoán Hoa Vũ Lâu có lẽ có cái gì khác biệt nơi tầm thường. Nhưng còn thật không có đem cái này thanh lâu cùng đám kia tà giáo đồ liên hệ với nhau. Mà lại Hoa Vũ Lâu tổng thể diện mạo, tựa hồ cũng cùng hắn trong trí nhớ xa hoa bộ dáng. Có chỗ khác biệt, hắn trong ấn tượng Hoa Vũ Lâu, tinh mỹ xa hoa, khắp nơi tản ra huỳnh quang. Mà lúc này, lại là kiến trúc cũ kỹ, phủ đầy rêu xanh, tường gạch tuy nhiên tinh xảo, lại hiện ra biến thành màu đen xu thế. Khắp nơi để lộ ra một cỗ khí tức âm lãnh, xung quanh bầu không khí cũng đột nhiên biến đến âm trầm. Trầm Úc mi đầu cau lại, hắn phát hiện, từ khi hắn tập võ về sau, chứng kiến hết thảy đều là cùng vốn có trí nhớ có một cái khác biệt to lớn. Vô luận là mộng về lăng phủ, vẫn là nhìn thấy cái kia quỷ dị xương đỏ quanh quẩn hiện tượng. Cái này tựa hồ chỉ có hắn có thể nhìn đến. Chỉ ít hắn hỏi tham Lâm Dao lúc, câu trả lời của nàng hết thảy bình thường. Căn bản không có hắn miêu tả xương đỏ hồng quang. Mà bây giờ, tựa hồ lại là loại tình huống này. Hắn giống như, có thể nhìn đến một số thường nhân không gặp được tràng cảnh. Trầm ngâm một lát, Trầm Úc xe nhẹ đường quen vòng qua cửa chính. Đi tới Hoa Vũ Lâu một tầng đại sảnh chỗ. Trong đại sảnh mấy cái ngọn khô héo đèn đang thiêu đốt. Tối tăm, phát vàng, đứt quãng, đứng tại có thể tùy thời rút lui vị trí bên trên. Trầm Úc cẩn thận quét mắt bốn phía hết thảy. Đập vào mắt địa phương đều là một mảnh cũ kỹ tửu lâu phong cách cùng kiến trúc. Trên đất sàn nhà đã cổ xưa đến thoát sơn thậm chí phát rách ra. Giống như có lẽ đã sắp mục nát. Trừ cái đó ra, phụ cận trên vách tường còn mang theo từng chương xâm nhập vách tường. Dường như bị người dùng móng vuốt từng đao khắc lên tranh chữ. Đừng nói là rõ ràng chữ, thì liền viết là cái gì, cũng không nhận ra, nhưng hắn tinh tường nhớ đến. Nơi đó là cái gọi là tài tử vì đọ sức mỹ nhân nở nụ cười. Làm ra tranh chữ, có phong cảnh đồ, có mỹ nhân quyền, có bút pháp thần kỳ sinh hoa câu thơ. Nhưng bây giờ, phong cảnh đồ là dương nanh múa vuốt quái vật. Mỹ nhân quyển là hất lên ra người màu trắng hư ảnh. Bút pháp thần kỳ sinh hoa câu thơ. Càng giống là từng cái móng vuốt. Toàn bộ một tầng, bày khắp màu đỏ thảm. Cột trụ hành lang phía trên treo đầy màu đỏ rèm cửa. Mỗi một cái về sừng bên trên. Từng dãy màu đỏ đèn lồng không gió phiêu đãng. Nhàn nhạt hồng quang theo đèn lồng bên trong chiếu rọi đi ra. Cái này rực rỡ nhan sắc. Tại cái này đêm khuya càng có vẻ thanh lãnh, lý trí của hắn tại nói cho hắn biết, thừa dịp không ai phát hiện, đi nhanh lên, nhưng nội tâm nghi hoặc cùng đối tự thân thực lực bành trướng. để hắn không có quyết định. Hắn nghĩ, đem bọn này trành quỷ một mẻ hốt gọn, dù là cung cấp tà nguyên không giống nhau, hơn 30 đầu trành quỷ, cũng đủ làm cho hắn tà nguyên số lượng đột phá 3 chữ số. Phần này dụ hoặc, để hắn lâm vào do dự. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.